Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1664. Đệ 1664 chương một bạt tai. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển này nửa năm nhiều thời giờ vẫn luôn ở tiếp nhiệm vụ làm. Đối ngoại thành các đại bang hội cao tầng đệ tử đều không có quá nhiều tiếp xúc. Hắn trực tiếp đem tuyển người sự tình vứt cho Hoắc Lăng. Các vị, hôm nay ta còn sẽ ra tay lại vì một người Minh Khắc Linh Thực Thực Văn. Thân là cửu tinh sẽ một viên, lựa chọn người sự tình cũng chỉ có làm phó hội trưởng đại lao. Hoắc Lăng nghe được Phong Thần nói, buồn cười nói, ngươi nhưng thật ra sẽ lười biếng. Bất quá đối với Phong Thần như vậy tôn trọng trong lòng phi thường uất gián cùng hưởng thụ. Cũng vui giúp hắn tuyển người. Rốt cuộc hôm nay thực văn quán mới khai trương. Như thế nào cũng muốn lựa chọn điểm có lực rung động người ra tới làm thực văn Minh Khắc mới càng có thể thâm nhập nhân tâm. Như là Cố Hòa cùng Cung Huyền loại này. Thấy Phong Thần hành sự tác phong cũng không kiêu căng lỗ mãng. Thậm chí xử sự mang theo vài phần khéo đưa đẩy. Ở đây không ít người lại xem trọng hắn vài phần. Bọn họ phát hiện một vấn đề. Phong Thần người nam nhân này kỳ thật so Ngu Thanh Thiển cái kia đại ma vương còn khó đối phó. Không ít bang hội cao tầng đệ tử bắt đầu quay chung quanh Hoắc Lăng thấy người sang bắt quàng làm họ. Đối với Phong Thần huyền phẩm thực văn năng lực bọn họ là tuyệt đối tán thành. Ở đây người đều muốn cho Phong Thần hỗ trợ vì chính mình linh thực Minh Khắc thực văn trồng lên. Tăng phúc thuộc tính hiệu quả. Thực văn trồng lên hiệu quả có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ chiến lược. Nếu là trồng lên 4 thành linh thực thuộc tính, như vậy thực lực của bọn họ đem tăng lên 4 thành. Ngốc tử mới có thể buông tha như vậy chỗ tốt. Hoắc Huyền cùng một đám người vòng cái vòng cười nói. Ta tương đối thích cùng mỹ nhân giao tiếp. Không bằng hôm nay phong sư đệ thực văn Minh Khắc đối tượng đại gia liền nhường cho Chu Thước Bang. Bang chủ Phó Lăng đi, hắn nhìn ra được tới Phó Lăng phía trước đối Ngu Thanh Thiển thái độ tương. Đối hiền lành, hẳn là có chuyện gì yêu cầu thỉnh Ngu Thanh Thiển hỗ trợ. Kia không bằng khiến cho Phó Lăng nữ nhân này trực tiếp thiếu hai người tình hảo. Hơn nữa lấy Phó Lăng thân phận thực lực cũng tương đối có thể phục chúng. Những người khác trong lòng khó chịu cũng đến chính mình nghẹn. Phó Lăng lãnh diễm trên mặt lộ ra mặt tươi cười. Ta đây liền đa tạ các vị đa tạ, mọi người ở trong lòng trợn trắng mắt. Ai muốn thừa nhận, còn không phải Hoắc Lăng gia hỏa này quá giảo hoạt. Phó Lăng đem chính mình linh thực triệu hồi ra tới. Phong Thần trước dùng tinh thần lực câu thông một phen. Hai người đạt thành Minh Khắc thực văn trồng lên thuộc tính. Phong Thần liền lấy ra một phần danh sách cấp Phó Lăng. Vừa lúc sở hữu tài liệu Phó Lăng đều mang ở trên người. Phong Thần tiếp nhận tài liệu liền bắt đầu tinh luyện phác họa khởi thực văn tới. Phó Lăng linh thực tương đối đặc thù, bởi vậy lần này Phong Thần tiêu phí hai cái canh giờ thời gian mới đưa này phác họa hoàn thành. Phó Lăng cùng linh thực hòa hợp nhất thể, thử thực văn Minh Khắc hiệu quả. Thật xong sau nàng lạnh nhạt con ngươi vui vẻ, vừa rồi tận mắt nhìn thấy Cố Hòa cùng Cung Huyền linh thực thuộc tính trồng lên tăng phúc 4 thành. Ta chỉ cảm thấy phong sư đệ thực văn thiên phú quá lợi hại, nàng dừng một chút nói. Nhưng hiện tại tự thể nghiệm đến chính mình linh thực thuộc tính tăng phúc trồng lên tới rồi 4 thành, như vậy cảm thụ làm ta chỉ sinh ra một cái cảm thán. Phong sư đệ thực văn thiên phú tạo nghệ cùng thực lực hoàn toàn xứng đáng chính là ngoại thành đệ. Tử trung đệ nhất nhân, Phó Lăng những lời này cũng tương đương làm trò ở đây các đệ tử mặt đánh. Tiêu dục một bạt tai, rốt cuộc đã từng ở thực văn thượng bị dự vì ngoại thành đệ tử đệ nhất nhân chính là tiêu dục. Kia cũng là hắn tương đối lấy đến ra tay hạng nhất năng lực. Tiêu dục đứng ở độc quán, tận mắt nhìn thấy phong thần vì Cố Hòa cùng Cung Huyền linh thực làm thực văn Minh Khắc. Tuy rằng hắn tự cao thanh cao khá vậy không thể không thừa nhận. Phong thần thực văn thiên phú tạo nghệ rất cao, thậm chí so với hắn còn hơn một chút. Hết chương.